Chương 1417, không xem nhân quả. Nữ bạc nhất định là bị hắn thả chạy trước, hoặc là thông đồng sẵn với hắn, cố ý diễn ra vở kịch này, để cho hắn đem mình mang đi. Từ Tâm sư thái ánh mắt âm hiểm nhìn Diệp Thiếu Dương nói, còn có ngươi, Diệp Thiếu Dương, thế mà dám đối địch với giới pháp thuật, giúp đỡ đạo phong, thả chạy nữ bạc. Thanh Vân tử ngươi cũng không ra làm sao, các ngươi đều là thông đồng sẵn, chuyện này, Mao Sơn các ngươi nhất định phải cho câu trả lời. Thanh Vân tử hừ hai tiếng trong lỗ mũi, lẩm bẩm, ta cũng lười tốn nước bọt với ngươi, muốn câu trả lời gì, tương lai cứ việc đến Mao Sơn đi đòi là được. Diệp Thiếu Dương cũng muốn phản kích vài câu, phía sau đột nhiên vang lên thanh âm của Vô Cực Thiên Sư, chuyện này Mao Sơn không cần chịu trách nhiệm, đạo phong không nói dối, nữ bạc, quả thật không ở trong trận. Lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người đều giật mình, Diệp Thiếu Dương sớm đã biết chuyện này, cũng không giật mình, hắn quan tâm nhất là, Vô Cực Thiên Sư vừa rồi không phải bị Dương Cung Tử và 12 môn đồ phong chi cốc vây khốn sao, sao nhanh như vậy đã đi ra, vội vàng xoay người lại vào Vạn Yêu Tháp, sải bước đi nhanh, tới đại điện, ở dưới ánh nến chiếu rọi, thấy được một màn kinh người. Trên khung đỉnh mất đi linh phù bảo hộ, xuất hiện một khe hở thật lớn, có tà vật từ bên trong một con tiếp một con chui ra, sau khi hạ xuống đất, lập tức kêu lên quái dị lao về phía một vị môn đồ phong chi cốc gần nhất, mà Dương Cung Tử đã bị bốn con yêu thi tướng mạo cực kỳ đáng sợ bao vây, một con có da dày thịt béo, đi lên làm khiên thịt, ba con còn lại giống như cốc nằm úp sấp ở trên mặt đất, không ngừng hướng Dương Cung Tử phun thi khí, mài mòn tu vi của nàng. Trước mắt hình thức này, Diệp Thiếu Dương nhìn là biết, khẳng định là Vô Cực Thiên Sư dùng kế ve sầu thoát xác. Thừa dịp tà vật trong tháp xuất động, vây công đám người Dương Cung Tử, nhân cơ hội thoát thân rời khỏi, dù sao Vạn Yêu Tháp này chỉ có một lối ra, đối với Vô Cực Thiên Sư mà nói, bọn họ đều là tà vật, ai đánh chết ai cũng không có quan hệ gì, vừa lúc tiêu hao lẫn nhau, Diệp Thiếu Dương bước dài một cái tiến lên, câu hồn tác cuốn lấy cổ một con yêu thi, dùng sức ném ra, tiến lên giữ chặt tay Dương Cung Tử, hướng ra phía ngoài chạy vội, nói, cô đấu pháp cùng chúng nó làm gì, nhanh đi giúp đạo phong. Dương Cung Tử bị hắn giữ chặt tay, dùng sức không rút ra được, chỉ có thể chạy theo hắn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên dừng bước, xoay người lại, hai người dính vào nhau, hai tay Diệp Thiếu Dương ấn bả vai của nàng nói, chúng ta hết sức để đạo phong đi, nếu cô đi không được, cô cứ chui vào trong âm dương kính của tôi, không ai có thể làm gì được cô. Dương Cung Tử chần chờ một chút nói, giống như trước kia. Đúng vậy, nhớ kỹ nha, đến lúc đó không có cơ hội chiếu cố cô đâu. Nói xong quay đầu hướng 12 môn đồ hô, các ngươi cũng đừng liều mạng với những kẻ đó nữa, đều mau mau đi ra, chế tạo hỗn loạn, để cho lão đại của các ngươi đào tẩu. Từ Vạn Yêu Tháp đi ra, Diệp Thiếu Dương thấy tám đại tông sư cộng thêm Tô Mạc, Trương Vân đám đệ tử Huyền Không Quan đã đem đạo phong bao vây nhiều tầng, lấy Vô Niệm Thiên Sư cầm đầu, tập kết linh lực, dẫn tới thiên lôi địa hỏa, điên cuồng oanh tạc một trận, đạo phong dùng ngũ triều nguyên khí đau khổ ngăn cản, không ổn rồi, tà vật trong Vạn Yêu Tháp đều đi ra rồi, vài người mau qua đây hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương mở họng hô lên, thanh âm vừa dứt, 12 môn đồ của Phong Chi Cốc liền lao tới, đánh về phía tám đại tông sư, phía sau là hàng trăm tà vật, quỷ, yêu, cương thi cùng tà linh. Các loại đều có, hào quang trên người cũng là từ nhạt tới đậm. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, bên trong yếu nhất cũng là cấp bậc lệ quỷ, yêu linh, lợi hại có thi vương, yêu tiên, thậm chí còn có nhất, nhị đẳng quỷ thủ. Nghĩ một chút cái này cũng khó trách, nếu tà vật quá yếu ớt, bị Vô Cực Thiên Sư gặp được, tùy tay cũng siêu độ rồi, nào có tư cách bị Vô Cực Thiên Sư đặt ở trong Vạn Yêu Tháp. Những tà vật này bị giam giữ không biết bao nhiêu năm, vẫn chưa bị siêu độ, ngược lại sinh ra một bụng oán khí, căn bản không đi phân biệt đối phương là trận doanh nào, gặp người là đánh. Tám đại tông sư cùng các đệ tử kia đành phải phân ra để đối phó các tà vật, tám đại tông sư, 12 môn đồ phong chi cốc, cùng các tà vật nhìn qua cuồn cuộn không ngừng, ba phe đấu pháp, chỉ cần gặp mặt là đánh, căn bản không phân biệt ra nhau. Trường hợp nhìn qua cực kỳ hỗn loạn, cái địch, ta là lần đầu tiên nhìn thấy loại trường hợp này, loạn. Diệp Thiếu Dương ở một bên hai mắt tỏa sáng xem náo nhiệt, chúng ta làm sao bây giờ, chung quy không thể đứng mãi ở đây chứ. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi, vậy thì lên, xử lý các tà vật trong tháp. Nói xong Diệp Thiếu Dương dẫn đầu lao lên, tay nâng kiếm hạ, không lưu tình chút nào, chém giết không ít tà vật, tám đại tông sư cùng 12 môn đồ cũng chém giết không ít tà vật trong tháp, trong lúc nhất thời tinh phách đầy trời, hướng bắc mà bay đi, trường hợp rất hoành tráng, ngàn năm tu hành, hủy hoại chỉ một buổi. Vô Cực Thiên Sư đứng ở một bên nhìn, thở dài nói, hắn cũng biết trước mắt tình thế nguy cấp, không có khả năng đem những tà vật này bắt hết lại siêu độ, như vậy quá lãng phí thời gian, nhỡ đâu có tà vật chạy mất, một lần nữa trở lại nhân gian, làm mỗi một chuyện xấu, đều là tạo nghiệp chướng cho mình. Nếu biết bọn chúng có một ngày này, ta lúc trước nên trực tiếp đưa bọn chúng đi âm ti, cũng bớt đi mấy trăm năm khổ sở lao tù. Thanh Vân Tử đứng ở bên hắn, nghe thấy lời này nói, nhân quả sinh diệt theo thiên lý, cho dù ngươi thật sự có thể tính hết trước sau 500 năm, luôn có một số việc ngươi là không thể tính được, khi làm, theo bản tâm, tương lai có kết quả gì, cũng không thẹn với lòng. Vô Cực Thiên Sư chậm rãi gật đầu nói, lời này có lý, không biết việc hôm nay, Thanh Vân Tổ Sư có ý gì. Không nhìn nhân quả, chỉ luận bản tâm. Vô Cực Thiên Sư nói, đại thiện. Lúc này Trương Vô Sinh và Long Dương Chân Nhân từ hướng đại điện chạy tới, nhìn thấy nhiều người như vậy đánh thành một mảng, nhất thời ngây dại, đám người Thanh Vân Tử nhìn thấy hắn, cũng sửng sốt một phen hỏi, Đạo Uyên Tổ Sư đâu? Sư thúc sợ hủy hoại căn cơ Linh Sơn, cùng A-tu-la Vương Tử kia đi quỷ vực đánh rồi. Thanh Vân Tử vừa nghe xong, cùng đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau. Thanh Vân Tử bất đắc dĩ nói, như vậy xem ra, Đạo Uyên Tổ Sư là đánh ra chân hỏa rồi, hắn trước kia tính tình rất không tốt, năm đó là vì lỡ tay giết lầm người, mới đem bản thân nhốt ở trong Linh Lung Tháp, mấy chục năm không ra, hắn nếu là toàn lực ra tay, vậy cũng là thủ đoạn sấm sét. Trương Vô Sinh nói, không sai, sư thúc nói, một trận chiến này phải tranh khẩu khí cho giới pháp thuật nhân gian, cho các Phật gia kia của vô lượng giới nhìn xem. Quay đầu nhìn đám người đang hỗn chiến, kinh ngạc nói, đây là chuyện gì? Thanh Vân Tử thở dài, quay đầu nhìn Vô Cực Thiên Sư nói, Đạo huynh thực không buông tha Đạo Phong sao? Vô Cực Thiên Sư nói, Đạo Phong nói không sai, nữ bà quả thực không ở phía dưới linh thạch, việc này tương lai điều tra tiếp, nhưng Đạo Phong thân là quỷ đồng chuyển thế, ta cũng không thể thả hắn đi, ta chỉ đáp ứng ngươi, sau khi bắt hắn, ép vào trong Vạn Yêu Tháp, không tổn thương hắn là được, việc này không cần nói nữa đâu.